Vạn cổ chí tôn, chương 2522, phồn tinh lệnh 1, góc truyện audio.com, người nọ nhướng mày, trong mơ hồ có tức giận, nhưng nhìn thoáng qua chiếc chiến xa kia không có động tĩnh gì, vẫn là áp chế xuống được, hòa khí nói rằng. Bộ mặt trọng yếu, nhưng tính mệnh tựa hồ quan trọng hơn, Tả Thừa đội trưởng cũng là người thông minh, chẳng lẽ sẽ không so sánh lấy hay bỏ sao? Tả Thừa lạnh lùng nói, ngươi là ý nói không nghe lời ngươi nói sẽ chết sao? Người kia nghiêm mặt nói. Đúng là như vậy, phanh, người nọ chỗ đứng trong nháy mắt nổ lên, cả người phun ra một búng máu tươi, chấn bay lên trời, sau đó xa xa ngã trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Khâu Mục Kiệt thanh âm lạnh như băng truyền đến, nói. Hai người này giết tiếp tục đi, chi, người kia và Kha An đều là quá sợ hãi, vội vàng sau này chợt lui, người nọ cả kinh nói. Người, các ngươi không thể giết ta, Tả Thừa gương mặt lạnh lùng, châm chọc nói. Ta không biết ngươi là người phương nào, có lẽ là tồn tại Thanh Câu Dòng binh đoàn ta không đắc tội nổi, nhưng bên trong chiến xa mấy vị đại nhân này càng là các ngươi không đắc tội nổi. Người nọ hoảng sợ liếc mắt nhìn chiến xa, vừa rồi không hiểu một kích hạ xuống, trong nháy mắt đem hắn kích trọng thương, hơn nữa trước đó Trần Thiên Vũ, để hắn cực kỳ hoảng sợ nói. Mấy vị lại dừng tay, xem trước một chút vật ấy. Trong tay hắn một đạo quang mang bắn tới, Tả Thừa nắm trong tay định nhãn vừa nhìn, nhất thời song đồng chợt co rút lại, sắc mặt cả một chút đã trắng bệch, thân thể dĩ nhiên không nhịn được run rẩy, cánh tay cầm lệnh bài run rẩy lợi hại, hầu như nắm không được. Đội trưởng đại nhân, làm sao vậy? Thanh Câu Dòng binh đoàn những người khác lập tức phát hiện tình huống của Tả Thừa, giật mình xông tới, ngay khi toàn bộ ánh mắt vừa nhìn thấy lệnh bài kia, nhất thời như rơi xuống vực sâu, tất cả đều hút một ngụm lãnh khí, bốn phía một chút trở nên tĩnh mịch đứng lên, mỗi người mặt của tựa như thời tiết này vậy, cho nguội một mảnh. Lệnh bài kia lớn cỡ nửa bàn tay, mặt trên khắc khắp bầu trời tinh đấu, ở dưới một mảnh tinh vân xoay tròn, liếc nhìn lại có loại cảm giác mê muội to lớn đại khí, mỹ lệ bàng bạc. Hắc hắc hắc, người nọ nặng nề thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra đắc ý, hắc thanh nói. Tả Thừa đội trưởng, vì sao không lên tiếng? Hắn hữu ý vô ý liếc mắt nhìn chiến xa một cái, nói. Chuyện hôm nay ta tạm thời nhớ kỹ, hiện tại có chuyện quan trọng trong người sẽ không cùng các ngươi so đo, món nợ này ngày khác lại tính toán. Hưu, đột nhiên một đạo tiếng xé gió nổi lên, lệnh bài trong tay Tả Thừa tuột tay ra, trực tiếp bị một cổ lực lượng nhiếp đi, bay vào bên trong chiến xa. Hừ, ta nói là thứ quỷ gì, nguyên lai là vạn tinh cốc phồn tinh lệnh, rác rưởi. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang lên, sau đó một đạo quang mang kích bắn ra. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh tới, thiên hạ này lại có người dám nói vạn tinh cốc phồn tinh lệnh là rác rưởi. Phanh, đạo ánh sáng kia trực tiếp bắn rơi trên mặt đất, chấn lên hơi quang mang. Chi, ngay khi mọi người cúi đầu nhìn lại, không khỏi toàn bộ hít một ngụm lãnh khí, sợ đến toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Càng là có người tại chỗ ngây dại ra, đầu óc trống rỗng. Khối phồn tinh lệnh kia đã bị tạo thành một quả cầu sắt, mặt trên một thủ ấn sâu đậm hiển lộ ra một ít hoa văn đồ án còn mơ hồ khả biện nguyên trạng. Gạch nối, góc truyện audio.com, người. Vạn tinh cốc người kia như là bị người bóp chẹt cái cổ triệt để nói không ra lời, toàn bộ khuôn mặt chợt đỏ bừng. Khả An cũng là triệt để không biết làm sao, có chút ngây ngốc. Trên chiến xa không gian hơi lắc lư, Lý Vân Tiêu thoáng chút nổi lên, ánh mắt như nước, lạnh nhạt nói. Ta thật ra rất hiếu kỳ, người của vạn tinh cốc làm sao sẽ xuất hiện ở đây, trên chiến hồn sơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, càng không cho phép người tiến đến. Người nọ ở sau ngắn ngủi kinh hãi, rốt cục phục hồi tinh thần lại, hơn nữa đối phương vừa nhìn Lý Vân Tiêu chỉ là một thiếu niên thì, lòng kiêng kỵ nhất thời giảm đi, quát dẹp đường. Tiểu tử, người rốt cuộc là người phương nào, dám đối với vạn tinh cốc bất kính. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra một chút hàn mang, nói. Chê cười ta vì sao phải đối với vạn tinh cốc bất kính. Khó thành ta còn muốn đốt tam cây hương bái nó kỳ bái. Nhanh lên trả lời vấn đề của ta đi, bản thiếu không có công phu cùng với ngươi nói chuyện tào lao. Người nọ tâm trạng khiếp sợ dị thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra thần thái của thiếu niên này, là thật chính không đem vạn tinh cốc để ở trong mắt mà cũng không giả vờ, nhưng nội tâm hắn vẫn không thể tin tưởng, nuốt nước miếng, mới nói. Ngươi thực sự là to gan, vạn tinh cốc chính là. Phanh, Lý Vân Tiêu vung tay lên, một đạo lôi điện bắn rơi xuống, trong nháy mắt đưa hắn kích bay lên, cả người da chóc thịt bong, một mảnh lông bị cháy đen. Một cái cơ hội cuối cùng, không nói liền cũng không cần nói nữa. Nói một chút ta nói, nghìn vạn lần đừng động thủ. Người nọ thực sự sợ rồi, trong thanh âm mang theo cực độ run rẩy. Trong cơ thể hắn tràn đầy điện năng chạy, thân thể các đại khiếu huyệt tất cả đều là chứa đầy lôi năng, ngay cả trên đan điền đều là một mảnh lôi hải điện ngục. Thiếu niên kia nếu là hạ thủ nặng hơn một chút, chính mình sợ là đã hôi phi yên diệt. Vạn Tinh Cốc ở trên Chiến Hồn Sơn có chuyện quan trọng muốn làm, vì vậy đem con đường nơi đây che lại, để tránh khỏi bị người phá hư. Người nọ lão thật thật nói, về phần là chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, chỉ đơn giản như vậy, vậy lưu ngươi cũng vô ích. Người nọ toàn thân run lên, run run nói, hữu dụng, Vạn Tinh Cốc dọc theo đường đi bày không ít trạm kiểm soát, nếu là có ta dẫn đường nói, tất có thể thuận lợi đi qua. Tả Thừa lau một tia mồ hôi lạnh nói, đại nhân, liền mang theo hắn đi. Nội tâm hắn không ngừng đánh trống nhỏ, chỉ cảm thấy chuyện phức tạp đã cực kỳ nằm ngoài bản thân dự tính, rất sợ Lý Vân Tiêu thực sự thoáng cái giết người của Vạn Tinh Cốc Thanh Câu Dòng binh đoàn sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Vân Tiêu nói, tùy ngươi, nói chung mau chóng tiến Chiến Hồn Sơn là được, ta lại muốn nhìn một chút Vạn Tinh Cốc nháo cái quỷ gì. Tất cả mọi người đổ đầy mồ hôi, giống như nghe nói Vạn Tinh Cốc ở phía trước chạy cũng không kịp, hắn lại muốn chạy tới xem náo nhiệt. Tả Thừa lòng bàn tay ướt đẫm, biết mình đã gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có trải qua, vô luận là ba người Lý Vân Tiêu hay là Vạn Tinh Cốc đều là lực lượng siêu nhiên ở trên hắn, không nghĩ qua là liền có thể cuốn vào trong đó phấn thân toái cốt. Nhưng hết thảy chuyển đã không phải do hắn hét lớn một tiếng, nói. Hai người các ngươi bắt đầu, ra tốc, gocchuyenaudio.com, đi tới, ba con địa đồng nhiêu thú nhất thời ở đất hoang chạy như điên, chấn lên tận trời bụi bẩm. Vạn Tinh Cốc người kia và Kha An đều là mặt âm trầm. Cách chương.